Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1408, thần cấp công pháp. Góc truyện audio.com. Bởi thiên đạo phòng ngự trận nguyên nhân, những người này một ngày tiến nhập tiên linh động thiên, liền ý nghĩa ở đánh vỡ thiên đạo phòng ngự trận phía trước. Bọn họ chỉ có thể sử dụng tiên linh trong động thiên truyền tống trận. Nhưng mà, nhân tộc tồn vong chi tế, những thứ này tiên tôn cũng không kịp cái gì còn lại. Nhân tộc nếu như diệt, còn nói gì truyền tống trận. 28 vị tiên tôn, tới 26 người. Việc này không nên chậm trễ. Huấn luyện lập tức bắt đầu. 26 danh tiên tôn cùng lục thần đang ở ngoài động phủ mặt hồ triển khai đặc huấn. Mục Long cùng Thiên Cơ đứng ở một bên nhìn. Chư vị tiền bối, hiện tại thời gian không nhiều lắm. Xin không cần thủ hạ lưu tình. Lục thần, chúng ta nếu như đều dùng toàn lực, người cái này động phủ sợ là muốn không bảo đảm. Tử Lăng nói rằng, lục thần mỉm cười, yên tâm, chiêu thức của các ngươi, ta toàn bộ đều tiếp được là được. Ven hồ, rất nhiều tiên nhân đều ở đây quan chiến. Nghe được lục thần nói như vậy, dồn dập kinh ngạc không thôi. Cái gia hỏa này, thật là tự tin. Duy ngã độc cuồng thật có thể tiếp được 26 danh tiên tôn công kích. Hắn có thể kích sát huyền linh 300 tiên tôn. Chắc là có thể, nhưng ta vẫn còn không biết rõ muốn như thế nào mới có thể làm được. Chiến đấu rất nhanh bắt đầu. 26 danh tiên tôn kỹ năng liên tiếp xuất hiện. Hay thay đổi, uy lực kinh người. Nhưng mà, lục thần lại biểu hiện thành thạo. Tiên tôn chiêu thức dĩ nhiên bị hắn ngăn cản cẩn thận. Cái kia biến chiêu quá tinh diệu. Chỉ là không khỏi vô cùng hung hiểm a. Ở Tử Lăng tiên tôn phiêu linh kiếm quyết chung, cư nhiên đồng thời đón đỡ thượng nguyên tiên tôn cùng mục nát mộc tiên tôn hai đại sát chiêu. Duy ngã độc cuồng rốt cuộc là đẳng cấp gì? Vì sao đối chiến 26 vị tiên tôn vẫn có thể như vậy thành thạo? Duy ngã độc cuồng nhìn như còn có dư lực. Người này thật là nhân tộc đệ nhất chiến thần. Mục Long nhìn một chút một bên Thiên Cơ. Lắc đầu. Thiên Cơ, người nói người kém chút nữa giết lục thần. Ta thật có điểm không tin. Tên kia người có thể giết được quảng cáo. Thiên Cơ là sợ lục thần. Nhưng hắn không sợ Mục Long. Thấy Mục Long đặt câu hỏi. Lạnh rên một tiếng. Người cũng đã biết ta đã từng là ngũ trọng thiên thiên vực thống lĩnh. Một lần kia, hắn ở trên tay ta không còn sức đánh trả chút nào. Ta có thể dễ dàng đưa hắn kích sát. Vậy tại sao không có giết đâu? Bởi vì, vừa nhắc tới cái này, Thiên Cơ đã cảm thấy một hồi đau lòng. Đương nhiên, hắn cũng không có tâm. Còn không phải của hắn chiến sủng. Hắn bốn cái chiến sủng. Ngoại trừ con kia con chó vàng vô dụng. Còn lại ba cái. Được một có thể được thiên hạ. Hắn tìm đi một cái được ba cái. Mục Long buồn cười. Thiên Cơ, kỳ thực ngươi cũng là đủ cõng. Ngươi nói ngươi trêu chọc ai không tốt. Không nên trêu chọc lục thần. Quay đầu nhìn về phía đang cùng tiên tôn kịch chiến lục thần. Mục Long lắc đầu. Tên kia, chỉ cần cho hắn một chút thời gian. Chờ hắn trở về, chẳng những ngươi không phải là đối thủ của hắn. Liền sư phụ ngươi đều bị hắn cùng nhau thu thập. Thực sự là thật là đáng sợ. Lục thần dự cảm không có sai. Cửu thiên hằng tinh quả nhiên chỉ thiếu một chút có thể thăng cấp. Một ngày phía sau, lục thần cửu thiên hằng tinh đã thăng cấp. Lục thần trực tiếp tiến nhập thiên ngoại thần ma điện. Lần nữa tiến nhập cái không gian này. Lục thần hít sâu một hơi. Tại hắn cảm giác, mình đã là mấy trăm năm chưa từng đã tới. Trước cửa, ngự kiếm si ma đang quét lấy trước cửa lá rụng. Ngẩng đầu một cái liền thấy được lục thần. Gặp lại cái này thần ma điện tầng thứ nhất đối thủ. Lục thần mỉm cười. Đi tới. Lục thần. Si ma. Lão lưng đâu? Đang khi nói chuyện. Lục thần trước mặt đã xuất hiện một gã lưng đối với cùng với chính mình lão giả. Duy ngã độc cuồng, người tới ngược lại là khá nhanh. Không nghĩ tới ngắn ngủi 6 năm, Cửu thiên hằng tinh liền thăng cấp. Lục thần như có điều suy nghĩ nói rằng. Kỳ thực, đâu chỉ 6 năm. Lão lưng, lần này tới, ta muốn có chuyện hỏi ngươi. Chuyện gì? Vạn tộc tiên quân đối với nhân tộc phát động xâm lược. Ức vạn tiên quân đại quân áp cảnh. Hiện tại chỉ chờ tế cờ chi chiến thắng lợi sẽ gặp toàn diện tiến công. Ta đã ngăn trở huyền linh tộc phát động tế cờ chi chiến. Nhưng bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ chia phát động mới tế cờ chi chiến. Không biết ngươi nơi đây có không có thứ gì có thể giúp ta ngăn cản bọn họ. Si Ma vô cùng kinh ngạc hỏi. Từ trước thu được phát động tế cờ trận chiến chủng tộc. Đều là ở trận chiến cuối cùng trung lập dưới công lớn. Từ đỉnh cấp tiên tôn xuất lĩnh. Các ngươi đã nhân tộc trận chiến cuối cùng bại trận. Người thân là nhân tộc một thành viên. Thì như thế nào ngăn cản huyền linh tộc tế cờ chi chiến? Ta không có đến kịp trận chiến cuối cùng. Lục thần thở dài một hơi nói rằng. Thì ra là thế. Bất quá. Huyền linh tộc thực lực không kém. Ngươi có thể ngăn trở huyền linh mấy trăm tiên tôn. Cấp bậc của ngươi là. Nhân hoàng. Lục thần trực tiếp nói. Nhân hoàng. Si Ma trừng lớn hai mắt. Lúc này. Lão lưng đã lên tiếng. Có là có, nhưng ngươi hiện tại lấy không được. Cửu thiên hằng tinh đẳng cấp không đủ. Ngươi bây giờ chỉ có thể khiêu chiến tầng thứ hai tiên tôn điện. Bên trong là lục tinh vạn tộc tối cường tiên tôn. Thưởng cho cũng chỉ là nơi đây vơ vét tới một ít cao cấp vật phẩm. Còn không cách nào vượt lên trước tiên tôn thực lực. Lục thần trầm mặc hồi lâu. Cái này hy vọng cuối cùng. Cũng tan vỡ sao. Tuy nói nơi đây không có phá giải khốn cục bảo vật. Lục thần hay là trước hoàn thành khiêu chiến. Lục tinh tiên tôn. Đã không phải là đối thủ của lục thần. Vạn tộc tối cường lục tinh tiên tôn. Kiếm hồ. Trực tiếp bị lục thần nghiền ép. Ba chiêu bại trận. Không đến 5 phút đồng hồ. Lục thần trước một bước đi ra. Không bao lâu. Thiên hồ tộc kiếm hồ liền vẻ mặt bất đắc dĩ đi ra. Kiếm hồ đối với lục thần liền ôm quyền. Trường giang sóng sau đè sóng trước. Độc cuồng tiểu hữu thực lực hơn xa tại hạ. Bội phục bội phục. Lục thần cũng ôm quyền nói. Tiền bối quá khen. Kiếm hồ thấy lục thần như vậy khiêm tốn. Cùng những người khác hoàn toàn bất đồng. Lại thấy hắn lúc này tâm sự nặng nề. Liền hỏi. Độc cuồng tiểu hữu dường như có tâm sự. Lục thần đem trước mặt nhân tộc khốn cục đơn giản nói một cái. Than thở, vạn tộc nếu như chia, ta cũng là phân thân thiếu phương pháp. Hiện tại chỉ có thể chờ bọn hắn đánh lúc, ta lại đi vào trợ giúp. Chỉ là như vậy thứ nhất, không biết phiến khắc thời gian, có bao nhiêu dân chúng vô tội chết thảm. Kiếm hồ cau mày, độc cuồng tiểu hữu, nhân hoàng chi cảnh cho là thật không có chặt đứt trần duyên. Cho nên ngươi mới, chỉ có, như vậy quấn quýt, ít có người có thể làm được tiểu hữu như vậy lòng mang thương sinh. Độc cuồng tiểu hữu, ngươi cũng đã biết có một môn thần cấp thân pháp quảng cáo. Lục thần vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu. Thần kỹ thân pháp, kiếm hồ gật đầu. Không sai, thần cấp công pháp càng là ở tiên thuật bên trên, là cửu thiên tối cường công pháp. Nhưng mà... Thần cấp tu luyện công pháp không cách nào một lần là xong. Trực tiếp xem công pháp liền có thể học tập, mà cần tự hành tìm hiểu. Cũng chính vì vậy, mặc dù là tiên tôn, cũng chỉ có cực kỳ cá biệt người có thể học được nào đó hạng thần cấp công pháp. Lục thần cau mày nói, tiền bối, những chủng tộc kia chí cường thần kỹ, có phải hay không thần cấp công pháp? Không sai. Rất cường đại chủng tộc thật có thần cấp công pháp truyền lưu. Chỉ là tiên tôn cũng vô pháp một người sử dụng. Cho nên chủng tộc công pháp phần nhiều là đám người đồng thời phát động. Chỉ là bởi như vậy. Uy lực, trình độ linh hoạt đều giảm mạnh. Lục thần gật đầu. Không quản được thiên mẫn kiếm. Huyền thiên lục giới chém đều mạnh mẽ như vậy. Nguyên lai là so với tiên thuật mạnh hơn võ thuật. Chấm. Tiền bối kia nói thần cấp thân pháp là cái gì? Lại cùng ta phá giải nhân tộc khốn cục có quan hệ gì đâu? Lục thần hỏi. Kiếm hồ nói rằng, ta nói thân pháp, tên là Thần Lâm. Có người nói cái này môn thân pháp đã từng chính là lưu lạc đến thất trọng thiên. Tuy nói bây giờ cách ta thời đại đã qua mấy nghìn năm. Nhưng như vậy chí cường công pháp, nói vậy sẽ không bị tuế nguyệt bao phủ. Lục thần trợn to hai mắt. Thần Lâm, thế nhưng, ta bây giờ bị khốn thiên nói phòng ngự trận. Không cách nào đi ra tìm. Coi như ta có thể đi ra ngoài. Chỉ sợ cũng không cách nào trong vòng thời gian ngắn tìm được. Kiếm hồ thở dài một hơi. Độc cuồng tiểu hữu, ta cũng chỉ là đem ta biết đến. Có thể đối với ngươi có trợ giúp sự tình nói cho ngươi biết. Còn như hiện tại ngoại giới như thế nào? Ta thực sự bất lực. Lục thần coi như sốt ruột. Nhưng cũng không thể cưỡng cầu kiếm hồ đi giúp hắn tìm kiếm. Lúc này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói một tiếng cảm ơn. Lão lưng lúc này mới mở miệng. Thưởng cho đã đặt ở trong nạp giới. Bất quá lục thần. Ta kiến nghị ngươi trước đi gặp một người lại đi ly khai. Người nào? Lục thần không hiểu nói. Còn có những người khác có thể tới nơi đây sao? Si ma, làm phiền ngươi một cái. Lão lưng đạm nhiên nói một câu. Si ma gật đầu, nói với lục thần. Ta dẫn ngươi đi, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.